Chương 291, nhà bị tạc. Thờ UN trăng mở tờ kết thúc. 4. Cầu toàn đặt trước. Trạm tiếp theo, muốn đi nơi đó rời đi hoàng cung phía sau, Tô Thanh quay đầu nhìn lấy Hạ Cơ hỏi. Cổ Thánh Cung A, cách chúng ta cũng không phải rất xa, lái xe 5, 6 tiếng liền đến. Hạ Cơ nhìn địa đồ nói thẳng. Mới vừa nói xong, đột nhiên một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Tô Thanh mở ra xem, phát hiện là Liêu Thiên Hoa điện thoại. Uy, lại thế nào? Tô Thanh tiếp thông điện thoại sau nói thẳng. Tô tiền bối, không tốt, nhà ngươi bị người nổ. Liêu Thiên Hoa thanh âm rất là cuống cuồng, bên kia còn có một hồi trận tiếng nổ mạnh. Tô Thanh, thứ đồ gì nhà hắn bị người nổ lúc nào không nổ, hết lần này tới lần khác muốn tại hắn vừa đi ra ngoài thời điểm nổ. Hiện tại tình huống thế nào? Tô Thanh mặt đen lên hỏi. Hắn đã nghĩ kỹ, lần này tờ UN trăng mở tờ lữ hành tạm thời có một kết thúc, nhà này đều bị người nổ, hắn hiện tại chỉ muốn đem người sau lưng tạo chết. Tình huống không thể lạc quan, trước mắt bọn thủ hạ đang cùng hai mới người giao thủ, bất quá những người này rõ ràng chỉ là còn sót lại, chủ mưu cần phải khác có người kha cờ. Liêu Thiên Hoa nói thẳng. Các ngươi có thể ứng phó tới sao? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Có thế, những người này cũng là không may, Sở Bá Vương tạm thời còn không có rời đi, bây giờ đối phương đang tiếp thụ giáo dục. Liêu Thiên Hoa nhìn xem thảm liệt trang diện, nói thẳng. Chờ ta trở về. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp cúp điện thoại. Lao công, xảy ra chuyện gì? Hạ Cơ nhìn lấy Tô Thanh biểu lộ không đúng hỏi. Biệt thự bị người nổ. Tô Thanh nói thẳng. Quan Nguyệt một mặt ủy khuất kêu ra tiếng. Nàng người cũng là một mặt chấn kinh. Vừa rời nhà, chân sau nhà liền bị nổ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ bản xạ mổ liền vội vàng hỏi. Còn có thể làm sao? Trở về. Sau đó đem người tìm tơ y, đánh chết. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp một lần nữa trở lại đại tượng đế quốc hoàng cung. Cũng không lâu lắm, một cô máy bay trực thăng vũ trang liền mang theo Tô Thanh bay ra ngoài. Lên phi cơ, về nước. Sau đó, tờ UN trăng mở tờ vừa mới bắt đầu thì kết thúc sau một ngày. Tô Thanh mang theo cả một nhà người trở lại Trung Châu đường Trung Khu. Lúc này tiểu khu bên ngoài, tụ rất nhiều người, đều là trong cư xá người, cũng đấu nhận biết Tô Thanh người một nhà. Đại sư, người rốt cục trở về. Vừa nhìn thấy Tô Thanh, Hoàng Sơn thì chạy tới. Tình huống thế nào cụ thể là làm sao bị tạc? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Ngay tại hôm qua đêm muộn, đột nhiên tiểu khu bên trong truyền đến rất nhiều tiếng quái khiếu. Ta vừa từ trên giường đứng lên chuẩn bị nhìn một chút, kết quả là phát hiện ngươi bên kia biệt thự đột nhiên toát ra một đoàn huyết quang cùng một đoàn kim quang, sau đó thì nổ. Hoàng Sơn đem chính mình nhìn đến nói một lần. Tô Thanh gật gật đầu. Sau đó mang theo chúng nữ hướng về trong cư xá bộ đi đến. Người khác vừa nhìn thấy Tô Thanh lập tức hành lễ. Rất nhanh, Tô Thanh đã nhìn thấy chính mình biệt thự hình dạng. Tựa hồ cũng không phải là bom nổ, cho nên biệt thự chỉ là đơn thuần tan ra thành từng mảnh, giống như là có hai cỗ năng lượng ở bên trong va chạm, sau cùng dẫn đến biệt thự nổ tung hoa. Huyết khí thánh quang Tô Thanh mở thiên nhãn quét quét, thì phân tích ra biệt thự bên trong phế tích còn sót lại năng lượng. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ, không có nhà. Quan Nguyệt một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng nói ra. Đây chính là nàng trừ Tô Thanh bên ngoài chân quý nhất địa phương, cứ như vậy không có. Hạ Cơ cũng là khí nghiến răng, thật vất vả có một cái an nhạc ổ, kết quả là như thế không có. Càng làm người tức giận là còn quấy rầy đến các nàng hưởng tuần trăng mật thời gian, nguyên bản tốt tâm tình trong nháy mắt liền không có. Tú Nhi cũng là một mặt đau lòng, nàng tốt nhiều đồ chơi đều ở bên trong đây. Là những cái kia tạp trùng huyết tộc cùng giáo đình bản xa mồ nhăn nhăn cái mũi. Sắc mặt khó coi nói ra. Bản thân nàng cũng là huyết tộc quân vương, cho nên đối với cái này hai loại còn sót lại năng lượng vô cùng mẫn cảm. Huyết tộc cùng giáo đình ta tựa hồ không có trêu chọc đến bọn họ à, bọn họ vì cái gì đánh lén chúng ta ở địa phương? Tô Thanh vô ý thức hỏi. Điểm này bản xã mổ cũng không rõ ràng, nói là bởi vì nàng tựa hồ rất không có khả năng. Bởi vì nàng đã ngủ say nhiều năm như vậy, phục sinh sự tình trừ Trung Châu một bộ phận người biết bên ngoài, đối ngoại tất cả mọi người không biết. Nhìn vẻ mặt khổ sở chúng nữ, Tô Thanh lắc đầu, xua tan rơi khác ý nghĩ, sờ lấy Quan Nguyệt đầu nhẹ giọng nói ra, ngươi không phải nói vẫn muốn hồi nhà trọ nhìn xem sao? Trong khoảng thời gian này chúng ta trước hết ở tại nơi này à, chỗ đó cũng coi như là nhà chúng ta không phải sao? Ừm. Quan Nguyệt nghe thấy nhà trọ, hai mắt tỏa sáng, gật đầu đồng ý xuống tới. Lúc này, Liêu Thiên Hoa đến, trực tiếp đi đến Tô Thanh bên người. Ngươi đã toàn bộ bắt đến, bây giờ bị nhốt tại an toàn cục. Tô tiền bối ngươi muốn biết cái gì có thể qua đi hỏi một chút. Liêu Thiên Hoa nói thẳng. Ừm, hiện tại liền đi. Tô Thanh nói xong, để chúng nữ đi trước nhà trọ, chính hắn thì theo Liêu Thiên Hoa rời đi. Nửa giờ sau, Tô Thanh đi vào an toàn cục một kiện mật thất. Mới vừa đi vào hắn đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Nhìn một cái, có hai hàng người bị còng trên ghế. Bên trong một bên một đám người thân mang âu phục, toàn thân vết máu, sắc mặt tái nhợt, dường như kẻ nghiện đồng dạng. Một bên khác là một đám người mặc phía tây phong cách khải giáp, mặt mũi tràn đầy kiên nghị, đối mặt tiến đến Tô Thanh chỉ là nhìn một chút liền không để ý. Huyết tộc Tô Thanh đi đến một tên thân thể mặc tây phục nam tử trước mặt thấp giọng hỏi. Ngu xuẩn nhân loại, nhanh lên thả vĩ đại phạ dạ công tước, nếu không vĩ đại kẻn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử há mồm lộ ra răng nanh, để đó ngoan thoại nói ra. Ba một tiếng mây chục cái răng bay ra ngoài, tên là phạ dạ huyết tộc công tước cả khuôn mặt đều biến hình. Là người nào cho ngươi dũng khí nổ ta biệt thự kẻn vậy ngươi để hắn tự mình tới A Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Ngươi cũng dám nhục nhã phạ dạ lời còn chưa nói hết. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy một cái tràn ngập nóng dực khí tức hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Để trong cơ thể hắn huyết năng cũng bắt đầu sôi trào lên. Đem các ngươi đến mục đích nói ra, nếu không ta liền đem nó đốt cho ngươi. Tô Thanh sắc mặt lạnh lùng nói ra. Ta không thể nói, nếu không lời còn chưa nói hết, Tô Thanh trực tiếp đem hỏa cầu nhét vào phạ dạ trong miệng. Sau một khắc, phạ dạ bắt đầu không ngừng trên ghế dãy rủa, cả người một mặt phát điên. Trên thân bắn ra vô số bọng máu, cũng không lâu lắm. Cả người liền tại nóng dực khí tức phía dưới hòa tan. Trông thấy tình cảnh này, trừ an toàn của người, còn lại bị bắt mặt người sắc đều biến. Bao quát một bên khác thân thể mặc áo giáp bọn nam tử, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người trước mắt hội tàn nhẫn như vậy. Mấy người các ngươi nói hay không Tô Thanh chỉ còn thừa 4 tên huyết tộc lạnh lùng hỏi. Nói, chúng ta nói. Không phải mỗi người đều có thể kiên cường lên, riêng là đi qua một phen giết gà dọa khỉ về sau. Rất nhanh. Những thứ này huyết tộc liền nói ra lần này tới Trung Châu mục đích. Vĩ đại kèn hạ xuống ý chỉ, nói là trong truyền thuyết 4. Không thánh nữ xuất hiện tại phía đông, để cho chúng ta đến đây đem nàng mang về. Thánh nữ Tô Thanh trước tiên liền nghĩ đến bản Sa Mộ. Nhìn 4 người không giống như là nói láo, Tô Thanh quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía đám kia thân thể mặc áo giáp nam tử. Các ngươi là giáo đình người Tô Thanh trực tiếp hỏi. Đúng, chúng ta là Tây Phương giáo đình người, là chính nghĩa hóa thân, chúng ta cũng không phải là có ý xâm phạm các ngươi. Chỉ là tại chém giết tà ác thời điểm vừa không cẩn thận cùng các ngươi phát sinh hiểu lầm. Cầm đầu giáo đình kỵ sĩ vội vàng nói. Đừng nói nhảm, nói ra các ngươi mục đích. Tô Thanh nói thẳng. Nghĩ đến trước đó tên kia huyết tộc công tước hạ tràng, hắn có dám do dự, lại nói cũng không phải bí mật gì, sau đó nói ra. Chúng ta là vì giáo đình thánh nữ tới. Hả Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, hai vị thánh nữ.